Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2683. Chương 2683. Hắn làm phản. Tạ Thiên gật đầu nói: "Không tệ, chuyện này là chúng ta giải yêu các ở giữa ân oán. Giải yêu các đến đây trả thù, chúng ta không lời nào để nói. Thế nhưng là Lâm đạo hữu đến khó tránh khỏi có chút rất là kỳ lạ. Lúc này ngươi có thể giúp giải yêu các tìm ta trường Bạch Tê giải phiền. Về sau chẳng phải là muốn khi dễ nhà kia thì khi dễ nhà kia. Bởi như vậy, tu đạo giới há không sẽ đại loạn." Lâm Thành Phi mắt lạnh nhìn những người này, ngược lại là đoán không tệ. Từng cái tất cả đều là đồ vô sỉ. Cái này trường Bạch kiếm phái phong thủy, xem ra là dưỡng không ra một cái thiện tâm người. Trường Bạch kiếm phái mọi người ào ào lên tiếng, ngươi một câu ta một câu, tất cả đều muốn đem Lâm Thành Phi bài trừ đến sự kiện này bên ngoài. Chỉ cần không có Lâm Thành Phi, bọn họ thì nhẹ nhõm rất nhiều. Các loại những người này nói xong, không còn có người lên tiếng, chỉ là cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thành Phi, chờ đợi Lâm Thành Phi trả lời chắc chắn thời điểm, Lâm Thành Phi mới chậm rãi mở miệng, không có quan hệ. Lâm Thành Phi ngữ khí băng hàn, tựa hồ có vô tận nộ khí tùy thời dâng lên mà ra. Cha mẹ ta người, tất cả đều tại giải yêu các bên trong. Các ngươi trường Bạch kiếm phái đến giải yêu các tùy ý đồ sát, suýt nữa muốn ta phụ mẫu tánh mạng, cái này cũng gọi cùng ta không quan hệ. Trường Bạch kiếm phái một đám người, tất cả đều quá sợ hãi, vạn vạn không nghĩ đến còn có loại sự tình này. Nói bừa, trưởng lão sắc mặt trắng bệch, còn muốn giải thích, Lâm đạo hữu, ngươi cái này lấy cớ không khỏi quá dắt mạnh hơn một chút. Ngươi cha mẹ người thân, làm sao lại tại giải yêu các bên trong? Tạ Thiên Địa cũng lên tiếng nói ra, Lâm đạo hữu, bây giờ chính là ta Hoa Hạ tu đạo giới đồng lòng ngăn địch thời điểm. Ngươi cũng không thể bởi vì chính mình tư tâm mà làm ra đối với ta Hoa Hạ tu đạo giới bất lợi sự tình a. Ha ha ha, Lâm Thành Phi nhịn không được, ngửa đầu cười ha hà. Hắn điểm chỉ lấy đối diện những thứ này trường Bạch kiếm phái người, càng cười càng cảm thấy buồn cười, sau đó tiếng cười âm cũng càng lúc càng lớn. Đồng lòng ngăn địch, trước đó thập đại gia tộc môn phái cùng một chỗ thương lượng đối sách đối phó trắng như xương. Kết quả đến giờ phút này, người trường Bạch kiếm phái cùng Thiên Cửu môn lại bởi vì khiếp đảm co đầu rút cổ không ra. Người cũng có mặt nói ra đồng lòng ngăn địch loại lời này. Dứt bỏ những thứ này không nói, lại còn nhắc nhở ta, không cho ta làm ra đối Hoa Hạ tu đạo giới bất lợi sự tình. Vậy các ngươi đối giải yêu các sở tác sở vi, đây tính toán là cái gì? Mấy bước sở dục, chớ thi vu nhân. Lâm Thành Phi trong lúc đó chợt quát một tiếng, thật coi ta Lâm Thành Phi là nhân từ nương tay có thể lấn người sao? Một đám trường Bạch kiếm phái người, tất cả đều bị Lâm Thành Phi mấy câu làm á khẩu không trả lời được. Bọn họ đuối lý thì tâm hỏng. Lâm Thành Phi thở sâu, lại chậm rãi nói ra, đừng nói là các ngươi suýt nữa thương tổn cha mẹ ta người. Coi như không có có chuyện này, ta hôm nay chính là muốn diệt các ngươi trường Bạch kiếm phái. Lại như thế nào? Lâm Thành Phi không phải nhân từ nương tay người, nên giết người thời điểm, hắn tuyệt không nhíu mày. Đối trường Bạch kiếm phái chán ghét đã đến đỉnh điểm, cho nên bọn họ đã không cần phải tồn tại. Chư vị tiền bối, không cần nhiều lời. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Huyễn Y bọn người. Giết, giết, sớm đã bị hận ý tràn ngập lồng ngực giải yêu các mọi người. Lúc này rốt cuộc kìm nén không được, cùng nhau chợt quát một tiếng, giết. Từng cái nhảy vào không trung, tế ra pháp khí, ùn ùn kéo đến đối với đối diện trường Bạch kiếm phái bọn người đập tới. Mà giờ này khắc này, Tạ Không Khôn ngay tại vô cùng lo lắng chờ lấy Thiên Cửu các bên kia tin tức. Trường Bạch kiếm phái tình huống trước mắt, hắn đã hướng Sở Quần Anh Lan truyền tin tức, nếu là Thiên Cửu môn có thể tương trợ, hôm nay Trường Bạch kiếm phái sẽ chỉ là hữu kinh vô hiểm. Hắn như trên lò lửa con kiến ngay tại chỗ xoay đến chuyển đi. Chỉ mong lấy có thể theo Thiên Cửu môn bên kia các loại đến một tin tức tốt. Thế nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Cửu môn bên kia vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Liền một câu đáp lời đều chẳng muốn cho. Tạ Không Khôn một trái tim càng ngày càng nặng. Hỗn đàn, đến lúc này thời điểm, nếu như hắn còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cũng không xứng làm cái này thái thượng trưởng lão, càng thêm không có tư cách tu cho tới bây giờ học đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới. Sở Quần Anh cũng là coi hắn là thành một con chó. Chó sử dụng hết, gặp nguy hiểm thì yên tâm thoải mái một chân đá văng. Sở Quần Anh, như có cơ hội, ta tất đem ngươi ngàn đao bầm thây. Là ngươi đem ta Trường Bạch kiếm phái hại đến tình cảnh như thế. Nếu như không phải Sở Quần Anh sai sử hắn đi tìm giải yêu các phiền phức, tại sao có thể có hiện tại sự tình? Kẻ cầm đầu cũng là Sở Quần Anh. Hắn mang theo tràn đầy lửa giận, một lần lại một lần hướng Sở Quần Anh lan truyền tin tức. Không biết sao, toàn đều giống như đá chìm đáy biển, một chút hồi âm đều không có. Rốt cục, Tạ Không Khôn quyết tâm, trực tiếp đối với Sở Quần Anh đặt xuống một câu ngoan thoại. Họ Sở, đã ngươi như thế vô tình, cũng đừng trách ta đem ngươi sự tình đều chấn động rớt xuống ra ngoài. Ta Trường Bạch kiếm phái muốn chơi xong, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đây là hắn một câu cuối cùng uy hiếp. Sau khi nói xong, muốn đi ra đi, cùng Hồ trưởng lão Tạ Thiên Địa bọn người cùng nhau đối mặt Lâm Thành Phi bọn người. Hắn đổ là không nghĩ tới trốn, liền xem như hôm nay đi, chỉ sợ to lớn thế giới phàm tục cũng không có hắn đất dung thân. Không nghĩ tới, lần này Sở Quần Anh ngược lại là rất nhanh liền về tin tức. Tạ huynh đừng vội, ta vừa mới có việc trong người, không thấy được tin tức. Ta cái này xuất lĩnh Thiên Cửu môn một đám cao thủ tiến đến trợ giúp, tất không cho giải yêu các đạt được. Ha ha, Tạ Không Khôn cười lạnh một tiếng, lúc này đối Sở Quần Anh lại không một chút tín nhiệm. Muốn cho ta đối với ngươi ôm có hy vọng, thay ngươi bảo thủ ngươi bí mật. Nằm mơ, nói chuyện, hắn nhanh chân đi ra đi. Cơ hồ tại Tạ Không Khôn ly mở lớn môn một khắc này, Sở Quần Anh mặt âm trầm, đối bên người một người nói, truyền tin cho kiếm các loại môn phái, nói cho bọn hắn, bây giờ giải yêu các cùng Lâm Thành Phi đã đầu nhập vào trắng như xương. Lúc này chính đang tấn công Trường Bạch kiếm phái. Vâng, bên cạnh hắn người kia cũng là học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, thế nhưng là đối với hắn Sở Quần Anh lại là tất cung tất kính. Bộ dáng kia giống như là một cái người hầu mặt đối chủ tử mình đồng dạng. Sở Quần Anh sắc mặt âm hàn, Tạ Không Khôn muốn uy hiếp ta, ngươi còn kém chút hỏa hầu. Kiếm các loại môn phái cùng gia tộc, cơ hồ trong cùng một lúc, đều thu đến dạng này một đầu lòng tin. Đến từ Thiên Cửu môn tin tức, Lâm Thành Phi cùng giải yêu các làm phản. Cái này sao có thể? Giải yêu các phong cách làm việc, tất cả mọi người rõ ràng nhà, không thế nào ưa thích ở trong nhân thế hành tẩu, cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn môn phái. Liền xem như cùng trắng như xương đại chiến, các nàng cũng là lựa chọn ai cũng không giúp. Mà Lâm Thành Phi tự nhiên càng không cần nói, nếu như không phải hắn, chỉ sợ hiện tại thập đại môn phái sớm liền trở thành trắng như xương vong hồn dưới kiếm. Người nào cũng có thể làm phản, chỉ có bọn họ không có khả năng a. Thế nhưng là lấy Thiên Cửu môn địa vị, hẳn là sẽ không không vô nghĩa a. Cái này bên trong, chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm? Ngồi không yên, tất cả mọi người ngồi không yên. Võ Đăng Phái, Long Hổ Sơn, Kiếm Các, Trung Gia, này một đám đứng hàng thập đại môn phái, tám môn phái gia tộc. Cơ hồ trong cùng một lúc, phái gia chính mình tu vi cao thâm trưởng lão, phi tốc chạy tới Trường Bạch Kiếm Phái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.